bị bắt về, sau này sinh con cho hắn. Chương 296-297, 296, nhìn cho rõ tôi là ai. 297, chủ động hôn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 296, nhìn cho rõ tôi là Eeditem. Beta, đè, Hạ Xuyên đậu xe phía trong cùng của bồn hoa, xa xa là cửa khách sạn, góc tối và chật sẽ không bị ai để ý tới, đóng cửa xe lại, như thể ngăn cách hoàn toàn với thế giới ngoài kia, cửa kính xe có thể nhìn từ trong ra ngoài nhưng lại chẳng thể từ ngoài nhìn được vào trong xe. Người đàn ông trưởng thành toát ra mùi nồng của rượu làm lòng người mê say, như thể không biết chuyện gì đang diễn ra còn khoác tay lên vai hắn, ánh mắt nhìn ướt át, miệng phát ra những thứ tiếng không rõ. Tiếng gọi, Đan Duyên, kia khiến Hạ Xuyên nổi cơn tức giận. Hai người đã sống với nhau gần 10 năm, ăn ở cùng nhau, thậm chí còn làm những việc mà một cặp đôi yêu nhau nên làm. Mỗi đêm, Hạ Sơ Ngạn đều nằm trên giường của hắn, người đầu tiên anh ta nhìn thấy khi thức dậy vào mỗi buổi sáng cũng là hắn, nhưng anh ta lại gọi tên một người đàn ông khác. Tôi là ai? Hạ Xuyên bướng bỉnh hỏi. Hạ Sơ Ngạn mơ mơ hồ hồ mở mắt nhìn, dường như đang nhìn hết sức chăm chú. Cơ thể anh ta áp vào cửa kính xe, lạnh và cứng khiến Hạ Sơ Ngạn cảm thấy hơi khó chịu, trong tiềm thức muốn giãy giụa, nhưng người kia áp sát khiến anh ta không thể nhúc nhích, sắc mặt hắn âm trầm, tay nắm cầm dưới anh ta ép anh ta phải đối diện với ánh mắt của đối phương. Nhìn cho rõ tôi là ai? Hạ Xuyên lặp lại câu hỏi một lần nữa. Hạ Sơ Ngạn trước nay rất ít khi say khướt trên bàn rượu, thường ngày đều có trợ lý đứng ra chắn rượu, ký hợp đồng với công ty khác sẽ luôn giữ bản thân được tỉnh táo, nhưng xem ra mấy ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện. Cuộc sống của anh ta dường như không có gì thay đổi, vẫn quản lý một công ty lớn như vậy, và vẫn là người ra quyết định, nhưng anh ta không còn là anh ta nữa. Những thứ này là anh ta bán thân để có được. Cho tới bây giờ Hạ Sơ Ngạn không dám đối diện thẳng với vấn đề, anh ta đã hơn 30 tuổi còn phải dựa vào thân thể để đổi lấy cuộc sống sinh hoạt như hiện tại. Người đàn ông hơn 30 tuổi sự nghiệp tỏ như mặt trời ban trưa, cũng đủ kinh nghiệm, không còn ăn nói kiêu căng như thanh niên đôi mươi, đối xử thoải mái với người khác nhưng cũng không quá thân thiết, cũng không lạnh lùng, khoảng cách hợp lý. Hạ Sơ Ngạn quan sát một lúc, diện mạo của người này có vài phần trùng lặp với trong ký ức của anh ta, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đủ khiến người ta nghe rõ. Sắc mặt Hạ Xuyên càng ngày càng lạnh, người kia vẫn đang chìm đắm trong trạng thái vô thức tìm kiếm hình bóng người khác qua dáng vẻ hắn. Như dã thú lên cơn khát máu hung hăng hôn tới, cắn nát cánh môi người kia, bị tanh ngọt của máu tràn ngập trong khoang miệng hòa trộn với chút men say của rượu, Hạ Sơ Ngạn đuối sức lắm rồi không thể phản kháng lại hắn, chỉ có thể bị động phối hợp với động tác của hắn. Cơ thể người kia rất ấm áp, vô luận là bao nhiêu lần cũng vẫn trầm mê trong đó, Hạ Xuyên rất hưởng thụ phút giây dịu dàng ngọt ngào này, cánh tay rắn chắc ôm lấy eo anh. Đối lập với hắn, Hạ Sơ Ngạn có chút tỉnh táo hơn vì bị mồ hôi toát ra ướt đẫm người, không thể để bản thân bị khống chế, chống tay lên ghế định đứng lên, nhưng đầu lại đụng phải trần xe. Cả người nhìn qua trông thật nhấp nháp, làm thứ chuyện đáng xấu hổ ở ngay trước cửa khách sạn bọn họ vừa mới ăn tối, hơn nữa là còn ở trong xe. Cảm nhận được sự phản kháng từ anh ta, Hạ Xuyên thổi một luồng khí bên tai Hạ Sơ Ngạn, khẽ cười nói. Đổi chỗ khác có phải rất thú vị không? Hừm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Sơ Ngạn cắn chặt răng, không muốn nghe thấy từ miệng mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Rất khó chịu khi bị đối phương coi thành người khác, Hạ Xuyên nhục nhã nói. Nhìn cho rõ tôi là ai, đừng bao giờ gọi tên thằng đàn ông khác trước mặt tôi, chú dục cầu bất mãn như vậy là muốn được ông ta thỏa mãn sao? Hạ Xuyên đã được vú em nuôi dưỡng, bởi vì cha mẹ công việc bận rộn, hàng năm chỉ có thể nhìn thấy nhau vài lần vào dịp nghỉ lễ, sau này khi công việc của Đan Duyên đã ổn định, muốn chăm sóc hắn, nhưng bởi vì sức khỏe mẹ không tốt, hắn cứ khăng khăng muốn đưa mẹ đi cùng. Lúc ấy còn có hơi tùy hứng, nhưng cuối cùng cha mẹ đã giảng giải cho hắn rất nhiều vấn đề. Không giống như những đứa trẻ khác sẽ làm ầm lên, chấp nhận rồi kết quả, nhưng một tuần sau khi rời đi, bà vú em đã chết vì lên cơn đau tim. Thực tế đầy rẫy những chuyện mà ta không thể nào phản kháng lại được, nhà ở không đủ lớn, chuyển đi nơi khác thì giá cả quá cao không gánh được, có thêm người lớn tuổi, gánh nặng nhất định sẽ tăng lên không ít, cũng không thể bỏ đấy được, có lẽ hoàn cảnh còn không bằng một trấn nhỏ thôn quê, hàng xóm thôn dân đều biết nhau, thường ngày còn có thể nói chuyện với rất nhiều người. Lúc ấy, chỉ là không đoán trước được chuyện lại xảy ra nhanh như vậy. Điều này khiến cho tình cảm của Hạ Xuyên đối với gia đình không còn sâu đậm nữa, thậm chí còn có chút hờ hững. Trên thực tế, hắn ở với Đan Duyên chưa đầy 2 năm, khi ấy Đan Duyên dạy học sinh năm 3 cao trung, ông ta quan tâm học sinh còn hơn cả quan tâm hắn. Nhưng thật ra Hạ Sơ Ngạn, sau khi nhận nuôi hắn còn thường xuyên trò chuyện giảng đạo lý với hắn hơn, cho dù cảm thấy rất nhàm chán, nhưng hắn cũng chưa bao giờ cắt ngang lời đối phương. Hạ Sơ Ngạn quay mặt sang một bên, không muốn nói chuyện với hắn, nhắm chặt hai mắt. Chuyện này thường xuyên xảy ra, Hạ Sơ Ngạn không muốn nói chuyện với hắn. Rõ ràng người kia có lỗi với hắn trước, trái lại còn bày ra vẻ đạo đức muốn giữ trinh tiết, lúc trước cũng là Hạ Sơ Ngạn đột nhiên hôn hắn, sau khi khiêu khích hắn thì dừng lại, bày vẻ trưởng bối giảng dạy lẽ sống. Dù có lý trí tới đâu, cũng sẽ có lúc thất thủ, Hạ Xuyên ra tay nặng hơn. Âm thanh vọng lại trong xe rất rõ ràng. Rõ ràng là một người đàn ông trưởng thành hơn 30 tuổi, nhưng cuối cùng mặt lại đẫm hai hàng lệ, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm hắn, lại nhớ đến những suy nghĩ cổ hủ và quá mức nghiêm túc của đối phương, ở trong xe làm loại chuyện này dường như đã vượt quá giới hạn của Hạ Sơ Ngạn. Hạ Xuyên như đang lấy lòng hôn hôn má anh, thấp thấp gọi một tiếng. Chú ơi, ngay lúc này, anh ta thật sự không muốn nghe kiểu xưng hô hiện tại, giống như đang chế nhạo anh ta vậy. Chú không chọc tôi tức điên lên, tôi cũng sẽ không ép buộc chú. Hạ Xuyên ôn hòa nói, tôi chọc cậu tức điên khi nào, nhìn không được cãi lại một cậu, phát hiện giọng đã khàn đặc. Quả nhiên chú đã quên, tôi đến muốn đón chút về nhà nghỉ ngơi sớm, nhưng chú lại gọi tên người đàn ông khác ngay trước mặt tôi, tất nhiên tôi chỉ có thể chứng minh cho chú thấy, rốt cuộc tôi là ai. Không biết từ khi nào mà hắn rảo biện như vậy, đại khái là vì trước kia Hạ Xuyên quá nghe lời cho nên mới không nhận ra bản chất thật của hắn. Chú thích đan duyên đến vậy sao? Hạ Xuyên hỏi anh ta. Như một con chó săn chiếm hết lợi nhưng vẫn không chịu buông anh ta ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi lần nhắc đến hai chữ này, anh cảm thấy rất xấu hổ. Thời còn trẻ anh ta có tình cảm với đan duyên nhưng lại chẳng thể nào nói ra, nói đến thích thì cũng không hẳn là cường điệu, cho dù trong lòng mang tâm tư khác thường, nhưng anh ta chưa bao giờ nghĩ tới. Tốt bụng nhận nuôi Hạ Xuyên, nhưng không nghĩ rằng họ sẽ trở thành một mối quan hệ trơ trẽn như vậy. Hả? Hạ Xuyên tiếp tục hỏi. Hạ Sơ Ngạn nhíu chặt mày, sau một khao ra thời gian, cơn say rượu cũng tan bớt đi môn nửa. Anh ta không muốn thảo luận chuyện này với Hạ Xuyên, dù sao đan duyên cũng là của hắn. Trong khả năng tiếp nhận có hạn của mình, thật sự không tưởng tượng nổi thanh niên mới ngày nào đứng còn chưa đến vai mình, giờ đây không chỉ cao hơn mà còn rắn chắc mạnh mẽ hơn anh ta nhiều. Không phải, vậy mà lại trả lời trong vô thức ngay lập tức Hạ Sơ Ngạn xấu hổ nhận ra điều đó. Nửa đêm, không khí cũng có chút lạnh, Hạ Xuyên giúp Hạ Sơ Ngạn lau người, đới bỏ đi bộ quần áo vừa mới mặc cách đây không lâu. Tôi tự làm được, Hạ Sơ Ngạn nói, không ngờ hắn thật sự buông tay, không tiếp tục ép buộc anh ta nữa, tuy rằng cảm thấy có hơi ngoài ý muốn, nhưng anh ta không biểu hiện rõ ra bên ngoài. Lực độ động tác không quá lớn, vừa rồi còn bị hắn ép người lên cửa sổ, sau đó gác chân lên vai đối phương tựa như muốn bẻ gãy eo anh ta vậy, dây chẳng như bị căng ra, toàn thân nhức mỏi, lại còn ra vẻ chấn định, sau cùng không muốn bị phát hiện cơ thể đau mỏi là vì làm loại chuyện kia. Trở về ngôi nhà quen thuộc nhưng cũng chẳng còn thấy thân thuộc nữa. Đám người hầu trong nhà đã bị Hạ Xuyên đổi một lượt, trước kia là mỗi người một phòng riêng, hiện tại thì hai người cùng chung phòng. Muốn nghỉ ngơi sớm chút nhưng lại trằn trọc không ngủ được, cảm nhận được người kia đã ra khỏi phòng tắm, hai mắt nhắm lại không nhúc nhích dường như đã chìm sâu vào giấc mộng. Hạ Sơ Ngạn chọn nằm ngủ gần sát mép giường nhất, Hạ Xuyên bước đến bên cạnh giường không chút tiếng động, người hắn lạnh toát, không biết giây tiếp theo đối phương sẽ làm gì, nhưng lại không muốn chọc đến hắn, ngày mai còn phải đến công ty, vẫn nên duy trì thể lực đầy đủ. Trước kia còn có thời gian để đến phòng tập rèn luyện thân thể, sau khi ở cùng một chỗ với Hạ Xuyên thì không còn nữa, ngược lại mỗi ngày cứ như vận động quá độ, ở trong công ty phải cố chống đỡ cái thân tàn không khỏe, còn may trong văn phòng đã được trang bị ghế massage, giữa trưa sẽ nằm nghỉ ngơi một lúc. Hạ Xuyên thấp giọng hỏi, chú ngủ rồi sao? Tất nhiên, Hạ Sơ Ngạn sẽ không ngủ ngốc mà trả lời lại hắn. Lần đầu tiên gặp mặt, giọng nói của Hạ Xuyên vẫn còn điệu bộ non nớt của trẻ con, khi ấy anh ta học năm 4 đại học còn bây giờ anh ta 36 tuổi, đối phương cũng 24. Dù thế nào đi chăng nữa, khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn, tục ngữ nói cách 3 năm đủ một thế hệ, bọn họ gấp 4 lần. Hạ Xuyên lại nói, ngày mai tôi phải đi công tác nửa tháng sẽ không về nhà, nếu chú nhớ tôi thì có thể gọi điện thoại cho tôi. Anh ta còn ước gì hắn đi sớm chút, làm sao có thể nhớ hắn mà gọi cho hắn được. Hạ Xuyên hơi cúi người xuống, hôn lên đôi môi mềm mại người kia, cảm nhận được anh ta đang khẽ rùng rẩy, nói. Tôi biết chú vẫn chưa ngủ mà. Ngay lập tức Hạ Sơ Ngạn mở mắt đẩy người thanh niên trước mặt ra. Biết anh ta chưa ngủ, còn không chịu nói sớm, hại anh ta nhịn lâu như vậy. 297, chủ động hôn hắn. Edit, em, beta, đè, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có nếm trải thất bại mới hạ thấp đi sự kỳ vọng. Ninh Tu Viễn hơi cậu mày, như có điều suy tư, nửa ngày vẫn không thấy trả lời, thật ra đơn giản chỉ là tâm tình không cân bằng, không có so sánh thì không có đau thương, làm sao hắn có thể. Người như hắn, thiên về cảm tính hơn lý tính, trước kia đầy nghĩ thế nào tay làm thế ấy, rất ít khi nghĩ tới hậu quả về sau, bởi vậy mà giờ đây Kiều Nguyên lạnh nhạt thờ ơ với hắn, hắn cũng không dám ở trước mặt Kiều Nguyên giở thói bá vương ngạnh cung. Đột nhiên nghe thấy tiếng cạch vàng lên trong phòng khách, ly trà để trên bàn bị Ninh Mặc làm rơi xuống đất, chắc cũng biết mình đã làm sai chuyện, Ninh Mặc vội vàng chạy ra chỗ khác. Ninh Tu Viễn xách cổ áo kéo Ninh Mặc lại, nghiêm mặt nói: "Cái ly vừa rồi là ai làm vỡ?" Thấy Ninh Tu Viễn hỏi vậy, Ninh Mặc ấp úng nói không thành câu: Là Daddy làm nha, có chuyện thì là Daddy, không có chuyện gì thì không thèm gọi hắn lấy một câu. Cái tật trốn tránh trách nhiệm từ khi còn nhỏ của Ninh Mặc rất chi là không tốt, dù sao thì sau này sẽ trở thành một người đàn ông gánh trên vai trọng trách lớn, nghĩ lại bản thân mình trước kia mắc sai lầm hắn sẽ thẳng thắn nhận lỗi. Chưa từng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, hắn vẫn luôn làm gương cho con, là một ông bố tốt. Ninh Tu Viễn nghiêm túc dạy dỗ Ninh Mặc, chỉ mấy tháng nữa thôi là con sẽ phải đu nhà trẻ, nếu con cứ luôn trốn tránh trách như vậy, các bạn nhỏ khác sẽ không ai thèm chơi với con đâu. Ninh Mặc hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Ninh Tu Viễn, nhóc chỉ biết mỗi lần nhóc đến công viên, sẽ có rất nhiều các bạn khác đến chơi cùng nhóc, hôm nay có bạn còn muốn chơi thắt diều chúng với nhóc nữa đó nhá. Ngày hôm nay Ninh Tu Viễn đưa bọn họ trở về nhà cũ, sau đó cùng đến công ty đón Kiều Nguyên, Ninh Mặc vẫn còn giận hắn chuyện ngày hôm qua, có lúc hắn cũng tự hỏi nhãi con này học ở đâu ra cái suy nghĩ phản nghịch từ khi còn bé vậy, thật khiến người làm bố như hắn đau đầu mà. Khi mà Daddy bằng tuổi con đã rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, chưa bao giờ khiến ông nội con phải phiền lòng, cũng sẽ không như con, chỉ biết chơi, con gìn lại bản thân mình xem, trừ bỏ biết giả bộ đáng thương ra thì con còn biết làm gì nữa đây hả? Ninh Tu Viễn lại nói. Ninh Mặc bị Ninh Tu Viễn nói cho có chút sững sờ, nhóc chỉ biết Daddy thật hùng dữ, giọt lệ trong suốt trào ra từ khóe mắt. Bảo muốn bà nhỏ. Lúc Ninh Tu Viễn nghiêm túc lên, thật sự sẽ là như vậy, Ninh Mặc dù có nghịch ngợm đến đâu cũng sẽ thấy sợ hắn, vươn cánh tay nhỏ bé đầu hắn ra, so với Daddy, nhóc vẫn thích bà nhỏ hơn nhiều, bà nhỏ rất ít khi phê bình nhóc, nói chuyện cũng luôn lịch sự văn nhã, ăn nói nhỏ nhẹ, còn rất cẩn thận dạy nhóc vẽ và luôn mỉm cười khen nhóc Tiểu Mặc là một bé ngoan. Nhưng mà Daddy, tay Daddy to hơn nhóc rất nhiều, cơ bắp rắn chắc hữu lực, ngày trước thừa dịp lúc Daddy đang ngủ nhóc đã vẽ bậy lên mặt Daddy, ngay lập tức nhóc bị Daddy đánh mông nhỏ. Bút sáp dầu rất khó rửa sạch, Ninh Mặc lúc ấy nhìn thấy mấy con rùa nhỏ của dì Vương cách vách nuôi, nên cũng muốn vẽ một con lên mặt Ninh Tu Viễn. Hai ngày nay Ninh Tu Viễn đều đeo khẩu trang, rất may mắn là thời tiết mát mẻ, hắn đeo khẩu trang cũng khó có gì quá kỳ cục, ngược lại còn tăng thêm vẻ lạnh lùng. Ninh Mặc bắt đầu khóc, Ninh Tu Viễn cảm thấy vô cùng đau đầu. Hạ Xuyên cười ngồi xổm xuống lấy đi nước mắt trên mặt nhóc Tiểu Mặc, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Mặc làm sao vậy?" "Hu hu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com." Ninh Mặc tuy rằng khổ sở, nhưng còn biết tự lấy tay che mặt mình, tuổi còn nhỏ nhưng đã biết giữ hình tượng cho bản thân mình. Thấy có người an ủi mình, Ninh Mặc càng có vẻ ủy khuất đau khổ hơn. Ninh Tu Viễn bên cạnh chen vào một câu: "Giả bộ thế là đủ rồi." Là thật hay giả, Ninh Tu Viễn chỉ cần liếc mắt một cái là biết ngay. Bởi vì hắn đã bị Ninh Mặc tố cáo mách lẻo với Kiều Nguyên vô số lần, và sau đó Kiều Nguyên sẽ trách móc hắn, Ninh Mặc lớn lên rất đáng yêu, mỗi lần bày vẻ đáng thương sẽ khiến người ta mủi lòng, Kiều Nguyên cũng không ngoại lệ. Nhạc chuông điện thoại độc quyền bỗng vang lên, Ninh Tu Viễn ba chân bốn cẳng đứng lên, nghiêng đầu nhìn Ninh Mặc nói: "Ngoan ngoãn chút đi, một lúc nữa sẽ đi đón ba nhỏ của con về." Nước mắt trên mặt Ninh Mặc cũng ngừng hẳn, khuôn mặt nần mẫn thịt vẫn còn treo nước mắt chưa khô, Hạ Xuyên ôm Ninh Mặc vào lòng, sắc mặt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. "Tiểu Mặc, không cần Daddy nữa được không con?" Hạ Xuyên rất thích Ninh Mặc, mỗi lần đến đây đều sẽ mang theo quà tới, đàn ông có thể mang thai tương đối đặc thù, dù cho không có con chung của hai người, thật ra hắn cũng nghĩ đến việc nhận nuôi con với Hạ Sơ Ngạn. Ninh Tu Viễn đang nói chuyện với Kiều Nguyên, lại nghe thấy câu nói của Hạ Xuyên, liếc thoáng qua Ninh Mặc nhìn, quả đúng là hắn rất sợ Ninh Mặc sẽ nói ra một câu. Dạ, huống chi Hạ Xuyên sẽ dùng đủ mọi cách để đạt được thứ gã muốn. Kiều Nguyên không nói gì nhiều với hắn, ngay sau khi cúp điện thoại, hắn bế lấy Ninh Mặc từ tay Hạ Xuyên về. Ninh Mặc phồng má, bao nhiêu thịt đều dồn hết vào hai cái má bánh bao, một lúc sau mới nhìn Ninh Tu Viễn, mãi thành nãi khi nói. Bảo muốn gặp anh trai. Tại sao hắn lại có cảm giác Ninh Mặc đang ra điều kiện với hắn nhỉ? Ninh Tu Viễn nhíu mày nói. Lần sau sẽ cho con gặp. Lúc này, Ninh Mặc mới ngoan ngoãn để hắn bế. Hạ Xuyên cười cười, không nhắc lại chuyện vừa rồi nữa, chỉ cần Ninh Tu Viễn đừng quên những gì đã nói với gã đã không xuất hiện trước mặt Hạ Sơ Ngạn một khoảng thời gian, chờ đợi là hạnh phúc. Sắc trời cũng đã ngả màu, nghĩ tới Kiều Nguyên bận rộn thường xuyên bỏ bữa, Ninh Tu Viễn mua một bát tàu phớ bên ven đường, Kiều Nguyên rất thích ăn đồ bán vỉa hè, vừa tiện lại còn giá rẻ. Mà hắn trước đây luôn coi thường những thứ đồ ăn bán dọc đường này, khi ấy, hắn nghĩ rằng đắt là tốt, đó là dấu hiệu nhận biết. Khi còn trẻ, hắn luôn có những suy nghĩ không hợp với lẽ thường, tự cao tự đại cho rằng thế giới luôn xoay quanh mình. Giờ đây, một người đàn ông mặc tây trang đắt đỏ được thiết kế riêng, cũng có thể rất tự nhiên đi mua một bát tàu phớ ra 4 tệ bên ven đường, trả người bán hàng 10 tệ còn đứng đợi lấy tiền thừa. Một lần hắn dắt Ninh Mặc cùng ra ngoài đều sẽ có người quay lại nhìn, còn đến gần hắn lấy điện thoại chụp ảnh, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi thôi nhưng qua một đoạn video mà Ninh Tu Viễn đã thu được về không ít fan qua đường, nhiều người còn đến thành phố L chỉ để được nhìn thấy bố con hai người họ, nhưng điều rất lạ là họ hiếm khi nhìn thấy mẹ của đứa nhỏ. Ninh Tu Viễn lái một con xe Porsche màu đen, trông qua rất điệu thấp, đơn giản là vì Kiều Nguyên không thích rêu rao trước mặt người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Ninh Tu Viễn lái xe đến công ty, bảo mẫu đã đứng ở dưới lầu đón hai đứa nhỏ, trong công ty không có nhiều người tăng ca lắm, Ninh Tu Viễn đã tới đây vài lần, cũng biết văn phòng làm việc của Kiều Nguyên nằm ở đâu, quen cửa quen nẻo bước tới, nhìn người đàn ông bộ dạng đẹp đẽ vẫn ngồi làm việc bên cạnh máy tính, trong tay cầm một tập tài liệu vừa mới được gửi lên. Ninh Tu Viễn hỏi, vẫn còn bận sao em? Kiều Nguyên cũng không ngẩng đầu lên trả lời. Ừ, với gia thế của mình, Kiều Nguyên hoàn toàn không cần phải làm việc bận rộn như vậy. Ninh Tu Viễn đặt bát tàu phớ đang cầm trên tay lên bàn máy tính, nhìn Kiều Nguyên vẫn luôn bận rộn, có chút đau lòng nói. Thật ra một mình tôi cũng có đủ khả năng nuôi em. Không biết câu nói này đã chạm đến giới hạn nào của Kiều Nguyên, cậu dừng động tác trên tay, lạnh mặt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ninh Tu Viễn còn định nói thêm vài câu nữa, cái gì mà đồ em thích tôi sẽ mua cho em, đến lúc đó em cũng có thể dành nhiều thời gian hơn cho con, không cần phải ngày nào cũng đi sớm về muộn. Anh cho rằng tôi cần phải dựa vào anh mới có thể sống sao? Khóe miệng Kiều Nguyên mang theo ý cười lạnh, thời sinh viên tính tình Kiều Nguyên rất điềm đạm, ngoài trừ việc gặp phải Ninh Tu Viễn, cậu chưa từng làm chuyện gì khác thường. Ý của tôi không phải như vậy, Ninh Tu Viễn giải thích. Không cần biết ý hắn là gì, nhưng trong lòng Kiều Nguyên có chút bực bội. Cậu là đàn ông, trước kia có thể bị người trước mặt này ép cậu làm những chuyện cậu không thích nhưng hiện tại, xem như cậu đã ngầm đồng ý ở bên hắn. Giữa họ còn có hai đứa con, Ninh Mặc sắp 3 tuổi, cô công chúa nhỏ cũng tròn 2 tháng, dường như cả đời này cậu không thể thoát khỏi có quan hệ với Ninh Tu Viễn, đã từng không cam lòng. Mặc dù hắn thường xuyên lắc lư trước mặt cậu, nhưng rất ít khi cậu chủ động nói chuyện với hắn. Không muốn thấy hắn lấy lòng mình như một người phụ nữ, nhưng rất mâu thuẫn vì món quà mà đối phương tặng khiến cho cậu cảm thấy vui sướng, không muốn thừa nhận rằng cảm xúc của mình luôn xoay quanh hắn, cho nên mỗi lần Ninh Tu Viễn cẩn thận chăm sóc cậu luôn bày vẻ lạnh nhạt với hắn. Kiều Nguyên lạnh mặt cúi đầu tiếp tục đọc tài liệu, cẩn thận xem kỹ rồi mới ký tên vào trang cuối. Đèn bên ngoài văn phòng dường như đã tắt, chỉ còn lại ánh đèn trên bàn làm việc của Kiều Nguyên, những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm vô tận đang tỏa sáng, thỉnh thoảng nghe thấy vài tiếng còi, không chỉ một vài người, có nỗi buồn cũng có niềm vui, thất tình lục dục. Kiều Nguyên gấp tập tài liệu lại, đặt bút xuống bàn tạo ra một tiếng vang nhỏ. Ninh Tu Viễn đẩy bát tàu phớ đã hơi nguội đến trước mặt cậu. Em nếm thử đi, vẫn còn hơi âm ấm. Kiều Nguyên chỉ ngước đôi mắt đen lên nhìn hắn, không trả lời. Như thể mọi sự bất mãn đều tích tụ lại, cậu đứng dậy khỏi bàn làm việc, một tay đặt trên vai Ninh Tu Viễn. Đừng cử động, Kiều Nguyên nói, ánh đèn trong phòng làm việc dường như tối đi hẳn, Kiều Nguyên dướn người lên, học cách bắt chước lại hắn, đôi môi mỏng hôn lên. Cách chương.